Giờ phút này, trên đài chủ tịch, Minh chủ Đan Minh tự mình cùng một vị đại nhân vật đi lên đài. Tin đồn đây chính là một vị nguyên lão đến từ Vân tộc, thân phận không tầm thường. Vân Khê vốn định trước khi tỉ thí, cùng ca ca tán gẫu mấy câu, quay đầu, thì phát hiện ca ca đang xuất thần ngắm nhìn một người trên đài chủ tịch, ánh mắt phức tạp mà quấn quýt. Nàng tò mò đi lên trước, không nhịn được hỏi thăm, ca, sao thế? Vinh biết nàng, người hắn đưa mắt nhìn chính là một người nữ tử trung niên, nhìn nàng trang phục, rõ ràng là trang phục đặc thù thuộc về Vân tộc, song lại khác với trang phục của những người Vân tộc mà nàng từng gặp. Khí thế của nàng ta uy nghiêm, trong ánh mắt phát sáng mang theo vài phần lãnh ngạo cùng khinh miệt coi trời bằng vung. Xem hơi thở cường đại trên người nàng, thì phải là một vị nhân vật đứng đầu ở Vân tộc. Nghe được Vân Khê hỏi thăm, Vân Trung Thiên quay đầu, chân mày nhíu lại, ngữ khí nghiêm nghị nói, nàng là một trong những nguyên lão của Vân Huyễn Điện. Ở Vân tộc, mọi người đều gọi là Hồng Liên Đại Nhân, chính là một trong 8 đại nguyên lão của Vân Huyễn Điện. Công phu của nàng sâu không lường được, là một đại nhân vật cực kỳ khủng bố khó dây dưa. Ta chưa bao giờ nghe nói nàng tham gia quan sát tỉ thí của đại hội luyện đan. Ta đoán không ra lần này nàng tới là có mục đích gì. Bất quá bằng trực giác của ta, sẽ không có cái gì chuyện tốt. Thần sắc hắn nghiêm trang, giọng nói chân thành, Thiên Thiên, bắt đầu từ bây giờ, muội phải cẩn thận làm việc. Tốt nhất có thể thường xuyên cùng Hiên Viên gia chủ, Bách Lý viện trưởng bọn họ ở cùng một chỗ, chớ ở một mình. Ta sợ Hồng Liên đại nhân sẽ đối với muội bất lợi. Tại sao? Chẳng lẽ bởi vì ta thuộc về cấm kỵ nhất tộc của Vân tộc sao? Cho nên nàng không chịu tha cho ta. Vân Khê suy đoán nói. Vân Trung Thiên vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt lộ ra đau đớn. Hắn giơ tay khẽ vuốt tóc mai của nàng, ôn nhu nói. Thiên Thiên, muội nhớ kỹ. Chúng ta không phải là cấm kỵ nhất tộc. Chúng ta là người có huyết thống cao quý nhất Vân tộc, chúng ta là tôn quý nhất, nhất là muội. Giọng nói của hắn mang theo vài phần mê hoặc, để cho Vân Khê từ từ mất phương hướng. Trên người bọn họ có huyết thống cao quý nhất Vân tộc, bọn họ là tôn quý nhất. Không sai, chính thống và cấm kỵ vốn là theo ý nguyện của người thống trị phán quyết thôi, không căn cứ trên cái gì cả. Chờ một ngày kia huynh muội hai người bọn họ du ngoạn sơn thủy nơi cao nhất Vân tộc, như vậy bọn họ chính là chánh thống, mọi người còn lại, bọn nàng muốn họ là chánh thống, thì chính là chánh thống, muốn họ là cấm kỵ, thì chính là cấm kỵ. Thế gian này, vĩnh viễn đều nắm trong tay kẻ mạnh, người nào có quyền thì người đó nói chuyện. Hai huynh muội nhìn nhau, thiếu chút nữa quên mất, giờ phút này còn đang ở trên đại hội luyện đan, càng thêm quên mất. Bản thân hai người bọn họ chính là tiêu điểm mà toàn trường chú ý. Hiện tại lại càng thành trung tâm để các loại tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Khụ khụ, Trung Thiên huynh, tỉ thí lập tức sẽ phải bắt đầu. Ngươi có phải nên kiểm tra một chút dụng cụ tỉ thí của mình rồi hay không? Long Thiên Tuyệt đột nhiên đến gần bên người hai người. Cánh tay ôm nhẹ Vân Khê, cắt đứt ánh mắt im lặng nhìn nhau của họ. Hơn nữa nhanh chóng cho Vân Trung Thiên một ánh mắt kỳ quái. Vân Trung Thiên khẽ sững sờ, dư quang tiếp thu một đạo ánh mắt sắc bén đến từ trên đài chủ tịch. Hắn lúc này mới giật mình là mình thất thố, ở vô hình chung, hắn đã đưa tới nguy hiểm cho Thiên Thiên. Chết tiệt, hắn không thể cho họ biết mình cùng Thiên Thiên quen biết nhau, nếu không hắn sớm muộn gì cũng hại Thiên Thiên. Bảo bối, nàng làm trò mặt trước mặt của mọi người. Ngó nhìn những nam nhân khác như vậy, sẽ rất làm tổn thương tự ái của ta. Long Thiên Tuyệt nâng mặt của nàng lên, ôn nhu hôn xuống, chỉ dùng tiếng nói chỉ hai người có thể nghe được nói. Nếu như nàng không khắc chế tình cảm của mình, sớm muộn gì nàng cũng hại. Ca ca ruột của mình, hiểu không? Vân Khê ngước mắt, chống lại ánh mắt chân thành của hắn, thì không khỏi gật gật đầu. Vân Trung Thiên nhiều lần khắc chế tình cảm của mình, không thể cùng nàng nhận nhau, trong đó tất có nguyên do. Mặc dù nàng còn không biết trong chuyện này đến tột cùng giấu bao nhiêu bí mật, nhưng nàng cảm thụ nhận được, Vân Trung Thiên đang đem hết toàn lực để bảo vệ nàng. Hắn nghĩ cho nàng như thế, sao nàng có thể tùy hứng, mà không nghĩ đến an nguy của hắn đây. Kéo tay Long Thiên Tuyệt, nàng trở lại vị trí của mình, trên mặt là mấy phần lấy lòng đắc ý. Người ở bên ngoài nhìn trong mắt, cảnh tượng này nghiễm nhiên chính là nàng cùng Vân Trung Thiên liếc mắt đưa tình, bị phu quân của nàng phát hiện. Sau đó Vân Trung Thiên bại lui, hai vợ chồng cầm tay mà về, một câu chuyện rất cẩu huyết. Hồng Liên đại nhân khẽ hít mắt, ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú về phương hướng của Vân Trung Thiên, như có điều suy nghĩ. Ở phía sau cách Vân Trung Thiên không xa, có một đôi mắt khác phiếm tia máu, hung hăng theo dõi hắn. Chủ nhân đôi mắt này không phải là người khác, chính là Vân Phiên Phiên. Nàng ở trong khảo hạch luyện đan sư hôm qua, đã được như ý nguyện, chiếm được huy chương luyện đan sư cấp 9. Vốn tưởng rằng hôm nay rốt cục có thể ở trước mặt Hồng Liên đại nhân hãnh diện. Ai ngờ tỉ thí còn chưa bắt đầu, liền gặp được một màn đôi cẩu nam nữ thân mật ngắm nhìn nhau, thật là tức chết nàng. Đây chính là vị hôn phu của nàng, nàng làm sao có thể cho phép những nữ nhân khác mơ ước hắn. Cho dù bản thân nàng cũng không có yêu Vân Trung Thiên đến như vậy, nhưng cũng là người nàng xem trọng, hơn nữa còn là chiếm được sự thừa nhận của cung chủ và mọi người trong vân tộc. Nam nhân của mình bị nhúng chàm, mất mặt chính là nàng. Nữ nhân chết tiệt, ngươi chờ đó cho ta. Ngày hôm qua thì ngươi may mắn luyện chế được vương phẩm đan dược, nhưng mà ta không tin mỗi lần ngươi đều có vận may như vậy. Hôm nay còn có thể luyện chế ra vương phẩm đan dược sao? Ta hôm nay nhất định phải thắng ngươi, áp chế nhuệ khí của ngươi. Ở giữa nàng cùng Vân Trung Thiên còn một chỗ trống, vừa vặn là vị trí của Vân Thần Thụ. Hắn không có nhìn loạn khắp nơi, mà nghiêm túc loay hoay dụng cụ luyện đan của hắn, đã từ từ tiến vào trong trạng thái. Bộ dáng này so với ngày thường cười ha ha tinh khiết thì khác xa. Có thể nói, mấy vị luyện đan sư xuất sắc đến từ vân tộc, trên căn bản đều được an bài ở cùng một khu vực. Luyện đan sư đến từ vân tộc, trừ 3 người bọn họ ra, còn có 7-8 người. Có thể nói, nhân số luyện đan sư mà vân tộc được mời là nhân số đông đảo nhất so với những tổ chức luyện đan sư hoặc là học viện trong gia tộc. Nguyên nhân 1 là bởi vì thực lực cường đại cùng lực ảnh hưởng của bản thân vân tộc. Nguyên nhân thứ 2 còn lại là bởi vì quan hệ huyết mạch truyền thừa mà trong vân tộc xuất hiện nhiều luyện đan sư. Hơn nữa mọi người thiên phú xuất chúng, đan minh không muốn cũng không thể. Giống như Vân Trung Thiên vậy, vừa có thiên phú luyện khí, lại có thiên phú luyện đan, thì đã ít lại càng ít hơn. Vân Khê còn nghe nói, những luyện đan sư đến từ vân tộc này, toàn bộ thực lực đều ở luyện đan sư cấp 8 trở lên. Trừ Vân Trung Thiên, Vân Thần Thủ cùng Vân Phiên Phiên 3 người là luyện đan sư gia cấp 9. Thì còn có 4 người cũng là luyện đan sư cấp 9, chỉ bất quá 3 người Vân Trung Thiên bọn hắn là trẻ tuổi nhất trong đám nhân vật thiên tài. Có đội hình cường đại như thế xuất chiến, khó trách vân tộc lại phái đại nhân lớn như giống như Hồng Liên đích thân tới hiện trường xem cuộc chiến. Nhưng thế thì sao? Bản về nhân khí cùng đội hình trợ trận ở hiện trường, Vân Khê là tuyệt đối là áp đảo, không ai bằng. Nhìn một cái xem, trên thính phòng khẩu hiệu la vang dội nhất, hoành phi kéo dài có phong cách nhất, cũng là thuộc về nàng. Vân Khê vừa chuẩn bị dụng cụ cần có cho đại hội luyện đan, vừa mãnh liệt lau mồ hôi, vì ông ngoại này đưa cho nàng đại lễ, thật sự là quá kinh người. Nếu như hôm nay không phải tỉ thí thuật luyện đan, mà là người cùng khoa trương, như vậy giải thưởng không phải là nàng thì không thể là ai. Chuẩn bị xong dụng cụ luyện đan xong, nhìn quanh một vòng, ở tay phải phía sau, nàng nhìn thấy Tần Tu, đối phương vẫn một mực chú ý nàng, hướng nàng mỉm cười lấy lòng. Hôm qua kiến thức được thuật luyện đan của Vân Khê sau, lòng muốn chiến thắng nàng của Tần Tú như ngọn lửa đã tắt, cho nên hôm nay hắn cố ý làm cho người ta an bài vị trí ở phía sau này. Từ góc độ này, có thể đem cả quá trình nàng luyện đan thu hết vào mắt không sót thứ gì. Vân Khê cười một tiếng đáp lại hắn, trong lòng âm thầm nổi lên ý niệm muốn thu hắn về dưới cờ của mình. Xa hơn bên trái của mình nhìn một chút, Mộ Lão, Lam Mộ Hiên hai người cười dài hướng nàng nhìn sang, ánh mắt kia phảng phất đang nói, chúng ta đều trông chờ vào ngươi Nga. Keng keng keng. tiếng chuông của đại hội luyện đan rốt cục gõ vang, hiện trường rất nhanh yên tĩnh lại. Chư vị, đại hội luyện đan lập tức sẽ phải bắt đầu. Trước tiên minh chủ đan minh chúng ta sẽ tới tuyên bố đề mục tỉ thí. Dầm một đống ánh mắt đồng loạt bắn về phía minh chủ đan minh, lão đầu nhi cười lên vô cùng hiền lành. Vân Khê nhìn hắn, không khỏi liên tưởng đến ông thọ được vẽ trong bức tranh phúc lộc thọ. Nếu cho hắn cầm đào mừng thọ trong tay, như vậy hắn chính là thọ tinh gia gia phúc thọ duyên niên, thấy thế nào cũng thân thiết. Hoan nghênh mọi người đi tới đan minh, tham gia đại hội luyện đan hôm nay. Lần này đại hội luyện đan chúng ta muốn mời gần 1.000 luyện đan sư, bọn họ đến từ. Thỏ tinh ra ra thao thao bất tuyệt nói 1 giờ liền, cho đến khi Vân Khê sắp buồn ngủ, hắn mới rốt cục bắt đầu tuyên bố đề mục tỉ thí hôm nay. Hôm nay tỉ thí tổng cộng chia làm 3 trận từ dễ vào khó khăn. Đề mục đấu vòng loại rất đơn giản, ta cho nó lấy một cái tên dễ nhớ, gọi cứu giúp chim bồ câu. Chúng ta ở hiện trường đã chuẩn bị 1.000 chim bồ câu, có số thứ tự đem bọn họ phân phát đến trong tay mỗi người. Lúc mới bắt đầu tỉ thí sẽ cho nó ăn vào một loại kịch độc. Chư vị nhằm vào độc tính loại kịch độc này mà đan dược luyện chế giải độc. Trong quá trình ở chỗ này tỉ thí, nếu như chim bồ câu chết, như vậy thì sẽ bị đào thải. Chim bồ câu được cứu sống, có thể tiến vào đấu bán kết. Đấu bán kết sau là trận chung kết. Người cuối cùng thắng được, chẳng những có thể lấy được thất diệp tang hoa, còn có thể được mời trở thành nguyên lão của đan minh, hưởng thụ đan minh hết thảy đãi ngộ cấp nguyên lão. Thỏ tinh thật đúng là không phải dài dòng bình thường, những chuyện có liên quan đến đãi ngộ cấp nguyên lão của đan minh, cũng đã thao thao bất tuyệt một phen, tóm lại chính là rất nhiều chỗ tốt. Vân Khê hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không tâm tư nghe xong bên lời mà nói. Nàng tương đối cảm thấy hứng thú chính là nói xong đề mục vòng loại. Đan Minh lại cầm 1.000 con chim bồ câu đảm làm vật thí nghiệm, độc chết 1 con chim bồ câu, thì đào thải ra khỏi cuộc thi, vậy mà còn gọi là cứu giúp chim bồ câu. Cái này quá tàn nhẫn đi, đáng thương cho chim bồ câu. Mọi người nghe đề mục như thế, cũng xôn xao hẳn lên đề mục như vậy, còn nói không khó. Phải biết rằng thể chất mỗi một con chim bồ câu cũng có khác biệt, ăn vào loại độc giống nhau, có ít chim bồ câu sẽ chết tại chỗ, có ít chim bồ câu sức chịu đựng tốt hơn, có thể kéo dài thật lâu. Điều này cũng làm cho hạn định của luyện đan sư, phải bằng thời gian nhanh nhất luyện chế ra thuốc giải độc hoàn. Song điều kiện tiên quyết là, đầu tiên phải biết rõ ràng chim bồ câu ăn vào đến tột cùng là độc gì. Bọn họ phải đúng bệnh hút thuốc mới được. Cái này đã đem đại bộ phận luyện đan sư làm khó rồi. Trong ngày thường bọn họ đều là chiếu vào cách điều chế để luyện đan, biết những đan dược có thể giải độc gì, về phần độc tính vân vân, bọn họ hiểu được cũng không nhiều. Cũng cùng một đạo lý như làm nghề thợ rèn vậy. Bọn họ vì các tướng sĩ xuất chinh ra chiến trường chế tạo binh khí, nhưng bản thân bọn họ chưa chắc đã dùng qua loại binh khí này, cũng sẽ không tự mình cầm lấy binh khí ra chiến trận. Chế tạo binh khí là việc bọn họ tinh thông, nhưng là ra trận giết địch, bọn họ hoàn toàn ứng phó không được. Những thứ luyện đan sư này cũng giống như vậy, chỉ hiểu được luyện đan, cũng không biết như thế nào phân biệt độc tính. Hết lần này tới lần khác minh chủ đan minh còn không nói cho bọn hắn biết chim bồ câu đến tột cùng là chúng kịch độc gì, như thế bảo bọn họ từ đâu hạ thủ a? Vân Khê nhếch nhếch môi, đối với chuyện này nàng rất có lòng tin, chút vấn đề khó khăn này không làm khó được nàng. Rất nhanh, nàng được dẫn tới cạnh một con chim bồ câu, nhìn tận mắt người đan minh cho nó ăn vào kịch độc. Chim bồ câu ở tại chỗ liền có phản ứng, thân thể co quắp, miệng bắt đầu sùi bọt mép. Trước sau trái phải bên cạnh nàng, có người rối rít kinh hô lên. Trời! Đây là kịch độc gì, độc tính lợi hại như thế, sẽ không nhanh như vậy mà chết chứ, có phải đùa bỡn chúng ta hay không? Các loại thanh âm oán trách bừng bừng vang lên. Vân Khê nhìn quanh một vòng, chim bồ câu trong tay mỗi người sau khi ăn vào kịch độc, phản ứng không khác nhau là mấy. Nàng đưa tay, dò xét mạch đập của chim bồ câu, mặc dù miệng nó sùi bọt mép, nhưng chỉ lâm vào bất tỉnh, vẫn lưu lại một tia hơi thở. Theo nàng phán đoán, nó nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ, qua nửa canh giờ, nó sẽ giữ nhiều lành ít. Cho nên, nàng phải ở trong nửa canh giờ, luyện chế ra đan dược giải độc. Hơn nữa loại kịch độc này tương đối đặc biệt, rất dễ dàng làm cho người ta phân biệt sai lầm, nhưng mà nàng cũng tính trước kỹ càng. Trong nửa canh giờ, luyện chế ra giải độc đan, hẳn là không thành vấn đề. Nhìn chung quanh một chút thấy hai người Lam Mộ Hiên, Mộ Lão, cũng nhất tề nhìn nàng quăng đến ánh mắt tự tin, chứng minh bọn họ đã hiểu rõ trong lòng. Nhìn lại phương hướng Vân Trung Thiên, Vân Thần Thụ, Vân Trung Thiên hướng về phía nàng khẽ mỉm cười, mười phần tự tin, mà Vân Thần Thụ thì đem lỗ mũi ở trên mình chim bồ câu hít hà. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lộ ra sắc mặt vui mừng. Thấy tất cả mọi người đã có đáp án, Vân Khê yên tâm rất nhiều. Người của nàng nói gì thì cũng không thể ở vòng đấu loại mà bị đào thải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 51. Kết quả vòng đấu loại, thời gian nhanh chóng trôi qua. Phần lớn các luyện đan sư đã bắt tay vào luyện đan, chỉ có một phần nhỏ luyện đan sư còn đang tìm xem kịch độc chim bồ câu chúng phải là độc gì. Độc tính khác nhau thì đan dược luyện ra cũng khác nhau hoàn toàn. Đám người Vân Khê là nhóm sớm nhất bắt đầu luyện chế đan dược. Khi phần lớn các luyện đan sư khác bắt đầu luyện chế đan dược, thì tiến độ của bọn họ, đám người Vân Khê đã hoàn thành hơn phân nửa. Chủ trì cuộc thi cùng các luyện đan đại sư bắt đầu nghị luận rối rít. Bọn họ khá chú ý, xem xét các luyện đan sư từ đầu đến chân. Các vị, đại hội luyện đan hôm nay, nhân tài đông đúc. Các vị có suy nghĩ gì về đại hội luyện đan lần này không? Minh chủ Đan Minh bắt đầu hỏi. Bên cạnh ông phần lớn là những nhân vật quan trọng trong giới luyện đan. Phải kể đến như là Hồng Liên Đại Nhân, Viện trưởng Bách Lý, Viên Lão, Hiên Viên Gia Chủ, Cửu Gia Chủ, Mặc Gia Chủ, Viện trưởng Học Viện Côn Bằng. Về phần Đan Minh và những luyện đan đại sư khác cùng các nguyên lão, thì chỗ ngồi của bọn họ có xa hơn một chút. Nghe Minh Chủ hỏi thăm, Hiên Viên Gia Chủ cũng không cần biết đúng sai, vung tay lên vội vàng cướp lời nói, chuyện này còn phải hỏi sao? Nhất định là cháu dâu Vân Khê của ta sẽ chiến thắng. Chẳng lẽ các ngươi đều không biết rằng, hôm qua nàng tham gia khảo hạch luyện đan sư, liền luyện chế thành công thượng phẩm đan dược, thậm chí còn vượt qua cấp 9, chứng minh tư cách luyện đan sư sao? Đây chính là thực lực. Thực lực sẽ quyết định hết thảy. Hiên Viên Gia Chủ rất là tự hào. Trước khi đến, ông đã nghiên cứu kỹ lắm rồi. Nếu không sao có thể làm ra phong cách hoành tráng như vậy chứ. Ông đâu phải là loại người lỗ mãng, ngu dốt, làm việc không biết cân nhắc. Chính là bởi vì hiểu được thực lực của Vân Khê, ông mới có tự tin mà khoe khoang như thế. Đồng thời cũng là thật lòng muốn khích lệ, ủng hộ Vân Khê. Hồng Liên Đại Nhân lạnh lùng cười một tiếng, nhếch miệng mỉa mai. Hiên Viên Phách Thiên, da mặt ngươi da cũng quá dày đấy, có khi còn da trâu còn phải thua, ngươi già rồi cẩn thận co chịu nổi đâu. Nếu cháu dâu của ngươi thua, đến lúc đó mất thể diện cũng không chỉ có lão già Hiên Viên Phách Thiên ngươi, mà cả thể diện của Hiên Viên gia tộc cũng chẳng còn. Hiên Viên gia chủ sảng khoái cười nói, ha ha. Da mặt lão phu kể cũng hơi dày, mất mặt thì mất mặt không sao cả. Hồng Liên Đại Nhân ngươi da mặt mỏng, nếu Vân tộc các ngươi không thắng, sợ là mặt ngươi cũng tối tăm không ánh sáng rồi. Ha ha, lão già kia. Hồng Liên Đại Nhân thanh âm trầm thấp quát, không muốn cùng hắn so đo. Mặc gia chủ nhìn hai người họ, cố ý điều hòa không khí nói, Vân tộc lần này tham gia luyện đan đại hội, cũng là tinh anh trong tinh anh, giống như Vân Phiên Phiên tiểu thư, hai vị công tử Vân Trung Thiên, Vân Thần Thụ, ba người chính là những bậc thiên tài, tuổi còn trẻ nhưng cũng đã là luyện đan sư cấp 9, vô cùng tài giỏi, tin tưởng nhất định có thể ở đại hội luyện đan lần này đạt thành tựu xuất sắc. Lão già họ Mặc kia, ngươi đừng ở chỗ này giả bộ làm người tốt, muốn nịnh bợ Vân tộc thì ở nơi khác làm đi. Đừng ở nơi này làm ô nhiễm lỗ tai cùng con mắt lão phu. Chúng ta là tới quan sát tỉ thí luyện đan, so sánh chính là thực lực thi đấu, chứ không phải so sánh công phu A Dua nịnh hót vuốt mông người khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có vẻ như công phu vỗ mông nữ nhân của Mạc gia chủ tựa hồ tương đối tốt, hơn nữa còn trên dưới giống nhau, nhi tử so sánh với phụ thân càng thêm xuất sắc. Hiên Viên gia chủ cố ý xuyên tạc ba chữ vuốt mông ngựa, còn đem cha con Mạc gia chủ mắng một trận, làm cho Hồng Liên đại nhân giận đến đỏ bừng mặt. Dù sao bà cũng là một nữ nhân, sao có thể nói đến mông của một nữ nhân chứ? Mạc gia chủ lại càng giận đến nghiến răng kèn kẹt, hận không thể tại chỗ đánh chết cái lão già Hiên Viên kia. Mà Mạc gia chủ đáng thương từ đầu hoàn toàn không biết mình đến tột cùng từ khi nào đắc tội với Hiên Viên gia chủ, mà phải rước lấy một phen chế nhạo. Nếu hắn biết nhục nhã lần này phát sinh chính là bởi vì Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục nói xấu giá hoa cho lớn nhỏ của Mạc gia, khiến cho Hiên Viên gia chủ kết thù, hắn nhất định sẽ giận đến hộc máu. Bất quá, hắn lúc này cũng sắp giận đến hộc máu. Các vị, cần chi phải tranh giành vô ích, vẫn là quan sát tỉ thí thì hơn. Cửu gia chủ ho nhẹ, sợ mấy vị này tiếp tục tranh chấp mà dẫn đến động thủ, vội vàng cười híp mắt nói sang chuyện khác. Dù nói thế nào, Đan Minh lần này cử hành đại hội luyện đan, hắn đã bỏ ra món tiền khổng lồ, cũng không muốn phát sinh chuyện gì. Lúc này, Bách Lý viện trưởng cùng Viên lão hai người ở bên đàm luận. Tiểu tử Vân Trung Thiên này quả thực chính là thiên tài trong các thiên tài. Hắn lại mang hẳn lửa của mức cấp 9 luyện khí sư mà luyện chế đan dược. Thế gian này người có trình độ có thể đem thuật luyện đan cùng luyện khí thuật mà tu luyện đạt tới lò lửa thuần khiết như thế, trừ bỏ Vân Trung Thiên còn người nào có thể làm được. Bách Lý, ngươi thật là may mắn, có thể thu nhận được học sinh thiên tài như vậy. Ha ha ha ha. Viên lão ở bên tai Bách Lý viện trưởng phá lên cười, hướng theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy Vân Trung Thiên cuộn bàn tay, khi hắn mở lòng bàn tay toát ra ngọn lửa màu vàng, sạch sẽ, là màu vàng thuần túy, liền dẫn tới tiếng ồ lên cảm thán của mọi người. Bách Lý viện trưởng hít mắt nở nụ cười, thần sắc tràn đầy tự hào, vì có một học sinh thiên tài như vậy mà kiêu ngạo, tự hào. Nhưng ngoài miệng vẫn có chút khiêm nhường, Trung Thiên đứa nhỏ này đúng là rất xuất sắc. Bất quá hôm nay đi tới đại hội luyện đan nhìn cao thủ nhiều như mây, hắn muốn chiến thắng, xem ra còn phải phí một phen khổ công a. Tất cả mọi người lúc này cũng bị kim sắc hỏa diễm trong tay Vân Trung Thiên làm cho hấp dẫn, từng tiếng than thở nối liền không dứt. Vân Trung Thiên không hổ là thiên tài của Vân tộc, ta xem hôm nay ở đại hội luyện đan, hắn chắc chắn đoạt ngôi vị đầu không thể nghi ngờ. Viện trưởng học viện Côn Bằng đối với những vị khác vẫn là không có địa vị, tỏ ra tương đối yên tĩnh, không dám tùy ý chen vào nói. Lúc này thật vất vả mới tìm được một cơ hội tốt, tự nhiên muốn hảo hảo mà tán dương một phen. Thứ nhất là lên tiếng ủng hộ Bách Lý viện trưởng, thứ hai khiến cho Vân tộc chú ý, ngày sau có việc muốn nhờ cũng tương đối dễ dàng lôi kéo làm quen. Hồng Liên đại nhân hài lòng vuốt cằm nói, chính xác, Vân Trung Thiên đã ra tay, cho tới bây giờ cũng đều chưa có bại trận, bản thân hắn chính là một truyền kỳ, cho nên Vân tộc chúng ta mới coi trọng hắn như thế. Nếu gia tộc Lão Phu cũng có một thiên tài như vậy, Lão Phu nguyện ý dốc hết tất cả tới bồi dưỡng hắn, nhân vật thiên tài như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu a. Viện trưởng học viện Côn Bằng thấy mình vuốt đuôi ngựa đúng rồi, vội vàng tiếp tục gia tăng công phu vuốt đuôi. Hồng Liên đại nhân nghe mọi người đối với Vân Trung Thiên ngày càng khen ngợi không dứt, nguyên bản khuôn mặt vốn là căng thẳng, rốt cục có ý cười, trừ Vân Trung Thiên, bổn tòa cũng có chút coi trọng Vân Phiên Phiên cùng Vân Thần Thụ, hy vọng hai người bọn họ sẽ không làm cho bổn tòa thất vọng. Phiên Phiên tiểu thư huệ chất lan tâm, được truyền thừa huyết thống Vân tộc cao quý, chắc chắn là sẽ không thua kém. Về phần Vân Thần Thủ Vân Công Tử, hắn cũng là thiên tài khó gặp của Vân tộc. Lần này có thể thấy được Vân tộc xác định là một gia tộc thiên tài. Anh Kiệt xuất hiện nhiều không kể hết a. Côn Bằng học viện viện trưởng công phu vuốt mông ngựa càng ngày càng trôi chảy. Hắn tâng bốc càng cao hứng. Hồng Liên đại nhân nghe được vui vẻ. Hai người một sướng một họa, vô cùng hòa hợp. Hiên Viên gia chủ đứng một bên có chút không vui, lạnh lùng thở dài, cười một tiếng nói, Mạc gia chủ, mới vừa rồi thật là xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Mạc gia chủ nheo mắt, tự dưng sinh ra dự cảm xấu, cái lão già kia cũng sẽ cùng hắn nói xin lỗi sao? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Quả nhiên, khi hắn nghe được câu tiếp theo, mặt của hắn nhất thời đen thui. Bản về công phu vuốt mông nữ nhân ngươi còn kém xa cửu viện trưởng A, ngươi phải không ngừng cố gắng mới được, không nên bôi nhọ danh tiếng Mặc gia của ngươi. Một câu nói, đem Mặc gia chủ cùng cửu viện trưởng hai người hết thảy đều mắng vào, còn hàm chứa lời lẽ thô tục, đem hai người giận đến nghiến răng nghiến lợi. Viện trưởng học viện Côn Bằng cũng mang họ Cửu, Hiên Viên. Mặc gia chủ cùng cửu viện trưởng rốt cuộc nhịn không được phát tác mắng to. Lúc này, cách đó không xa Lưu Đại Sư, Tô Đại Sư cùng Viên Đại Sư ba người đột nhiên kìm lòng không được tự đáy lòng phát ra tiếng than thở, đem lực hấp dẫn của mọi người toàn bộ rời qua đây. Đây là Nhiên Diễm Pháp. Nhiên Diễm Pháp được ghi lại trong sách cổ. Không nghĩ tới Vân cô nương lại có thể thi triển tài nghệ cổ xưa để luyện đan như thế. Khó trách hôm qua nàng có thể luyện chế ra vương phẩm đan dược, thực lực không thể khinh thường a. Lưu Đại Sư cảm thán đầu tiên, rơi vào tầm mắt hắn là hình ảnh Vân Khê đang cầm rượu vừa phun vào dược liệu, vừa dùng Nhiên Diễm Pháp dung luyện, mặt ngoài dược liệu chuyển động một tầng diễm châu, vừa đúng lúc đem tất cả dược liệu bao vây bảo vệ, khiến cho dược liệu dung luyện tốc độ cùng hiệu suất tăng lên gấp bội. Lưu Đại Sư thấy vậy thật có mức kích động không thôi. Chỉ trong nháy mắt đối với Vân Khê càng ngày càng thêm hảo cảm. Không sai, chắc chắn là Nhiên Diễm Pháp. Chỉ có hồn lực siêu cường mới có thể thi triển thuật luyện đan cổ xưa như vậy. Vị Vân cô nương này xem ra thật không đơn giản a. Tô Đại Sư cũng nhìn không được một lần nữa cảm thán. Ha ha, không hổ là thê tử mà thiên tuyệt chọn, làm cho chúng ta cao hứng không dứt a. Viên Đại Sư vui vẻ lại càng cười vui. Nghe được ba người tiếng than thở, luyện đan các đại sư còn lại cũng rối rít gật đầu đồng ý. Hồng Liên đại nhân sắc mặt trầm xuống. Ghê tởm, cái gọi tiểu nha đầu Vân Khê thực chất là cái nhân vật gì, từ đâu nhô ra? Họ Vân, chẳng lẽ cũng là người của Vân tộc? Bất kể nàng là người thế nào, cũng không thể vượt xa Vân tộc đệ nhất thiên tài Vân Trung Thiên. Lần này tại đại hội luyện đan, Vân Trung Thiên chắc chắn sẽ thắng không thể nghi ngờ. Nàng đối với Vân Trung Thiên có lòng tin tuyệt đối. Về phần những người khác của Vân tộc, nàng quay đầu lưu ý tiến độ luyện đan của Vân Phiên Phiên, khẽ nhíu mày, có mấy phần không vui. Vân Phiên Phiên nghe được thanh âm mọi người thấp giọng hô, trong lúc rảnh rỗi ngẩng đầu lên, tò mò liếc về hướng Vân Khê một lần, hảo hảo đánh giá một lượt. Một lần này lại khiến nàng bị kích động. Nữ nhân này, nàng lại dùng rượu phun vào dược liệu. Hơn nữa tốc độ luyện chế này so sánh với phương pháp luyện chế bình thường còn muốn nhanh hơn gấp mấy lần. Đây cũng quá kinh khủng đi. Chẳng lẽ đây chính là Nhiên Diễm Pháp trong sách cổ đã ghi lại? Nghĩ đến khả năng này, Vân Phiên Phiên trong lòng cả kinh. Động tác trên tay cũng bị trì hoãn trong chốc lát. Hơi có vẻ phân tâm. Vân Khê hết sức chuyên chú, chuyên tâm cho đến hoàn thành xong nhiệm vụ luyện đan của mình. Nàng mới ngẩng đầu, nhìn quanh khắp mọi nơi. Cơ hồ là cùng một thời gian, Vân Trung Thiên cũng hoàn thành xong nhiệm vụ luyện đan, ánh mắt của hai người chạm nhau, hiểu ý cười một tiếng. Cũng không lâu lắm, hai con chim bồ câu đồng thời được tự do bay về phía chân trời. Vân Khê cùng Vân Trung Thiên hoàn thành nhiệm vụ luyện đan trước tiên, thông qua vòng sơ khảo, ngay sau đó là Mộ Lão, Vân Thần Thủ cùng Vân Phiên Phiên ba người, Lam Mộ Hiên thì rõ ràng so với bọn hắn chậm hơn một chút. Một cuộc sơ khảo, có người vui mừng cũng có người lo âu, hiện trường mỗi người phản ứng khác nhau. 1.000 người dự thi, trải qua các vòng đấu loại sau đó, chỉ còn lại không tới hơn 100 người, tỷ lệ đào thải cao như thế, làm người ta cũng phải chặt lưỡi hít hà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 52, quảng cáo chiêu dụ nhân tài trận đấu vòng loại đã kết thúc. Mời mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị cho vòng đấu bán kết sắp tới. Chúng ta sẽ lập tức công bố đề mục của trận đấu bán kết. Mọi người nghe tiếng liền rối rít rút lui khỏi hiện trường tỉ thí. Lúc này, từ góc thính phòng khác, một mảnh tiếng hoan hô bạo phát ra. Khẩu hiệu vang dội, đều nhịp. Vân Khê tất thắng, Hiên Viên vô địch. Vân Khê tất thắng, Hiên Viên vô địch. Vân Khê tất thắng, Hiên Viên vô địch. Vân Khê bất đắc dĩ khẽ thở dài, quay đầu lại nhìn đám người. Khí thế cường đại như vậy, nếu nàng không thắng được tỷ thí, thật đúng là rất mất mặt. Ha ha, Hiên Viên gia chủ đối xử với muội thật tốt. Vân Trung Thiên nhàn nhạt mà cười, nhịn không được đưa tay lên, vuốt vuốt trán nàng mấy cái, ý cười cũng thêm mấy phần sủng nịch. Vân Khê hí mắt, khẽ mỉm cười nói, lão nhân gia rất khả ái, ân tình này thật khó có thể khước từ a. Ừ, vào trận đấu bán kết, tiếp tục cố gắng lên, ta sẽ không dễ dàng nhường muội đâu, nhớ lấy ra thực lực chân chính của muội. Vân Trung Thiên nửa đùa nửa thật nói, tất nhiên không nên nhường ta rồi, ta cũng nghĩ muốn chân chính tỉ thí một phen, xem một chút rốt cuộc ai mới chân chính là thiên tài luyện đan. Vân Khê khẽ nhếch gương mặt, vung lên một tư thái tự tin, đối với bản thân tràn đầy lòng tin. Rất tốt, ta mỏi mắt mong chờ. Khóe môi Vân Trung Thiên cong lên, xem như là cùng nàng hạ chiến thư. Vì để tránh bị người khác nghi ngờ, hắn không có lưu lại quá lâu bên người nàng, nhanh chóng xoay người hướng nơi khác đi tới. Vân Khê đưa mắt nhìn hắn rời đi, mới vừa ở thời điểm đang luyện đan, nàng có nhìn qua thủ pháp luyện đan của hắn, không thể không nói, nàng cảm thấy có chút áp lực, có thể phát triển luyện khí thuật cùng luyện đan thuật đều đến mức sử dụng được ngọn lửa thuần khiết. Người có trình độ như vậy thế gian này cũng sợ rằng cũng chỉ có mình hắn làm được. Bất quá, nàng tự có pháp bảo của nàng cũng với tự tin, cho nên nàng sẽ không thua. Ca ca, ta rất mong đợi có thể ở trong trận tỷ thí này, quyết phân thắng bại cùng huynh. Chúng ta hãy cùng tạo nên hào quang trong trận tỷ thí này, để cho tất cả mọi người trong thiên hạ thấy được như thế nào mới thật sự là thiên tài, ai mới là người Vân tộc cực kỳ tôn quý. Nghĩ đến điều đó, trong lòng Vân Khê lại có một ngọn lửa từ từ bốc cháy toàn thân nàng, nhiệt huyết cũng sôi trào lên. Hừ, chẳng qua chỉ thông qua được vòng đấu loại thứ nhất, có cái gì đáng vui mừng. Vòng tỉ thí tiếp theo cũng không có đơn giản như vậy, ngươi chuẩn bị tinh thần bị loại khỏi trận đấu này đi. Vân Phiên Phiên. Ánh mắt khinh thường lướt qua nàng nói. Vân Khê khẽ cau môi, cũng không thèm quan tâm nàng nói, tại lúc tỉ thí mà hung hăng đả kích nàng mới là thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Cách đó không xa, Tần Tú từ trong đám người đi tới, Vân Khê đi lên trước, cùng hắn chào hỏi, Tần công tử, tại cuộc tỉ thí lần này ngươi giống như có chút bận lòng, bằng thực lực của ngươi, hẳn là so sánh với những người ở đây năng lực còn muốn mạnh hơn nhiều lắm, tại sao hôm nay lại không phát huy trình độ của mình? Tần Tú ý xấu hổ cười cười, đều bị ngươi nhìn thấu, ha ha, thật không giấu gì, hôm nay ta chỉ bất quá chính là nghĩ tới xem xét tài nghệ luyện đan lô hỏa thuần thanh, thuần thục, điêu luyện của Vân cô nương thôi, về phần tỉ thí hay những thứ khác, ta căn bản cũng không thèm để ý, ngươi cũng không cần phải vụng trộm nhìn, không bằng tới học viện Vạn Hoàng đi, ta hiện tại rất cần tới những nhân tài luyện đan. Chỉ cần ngươi chịu tới hỗ trợ, ta nguyện ý chia sẻ thuật luyện đan tâm đắc của ta. Còn có rất nhiều cách điều chế cổ xưa hiếm thấy. Bảo đảm ngươi sẽ có thu hoạch lớn. So sánh với việc ở nơi này làm chân chạy cho luyện đan sư của Đan Minh thì đáng giá hơn nhiều. Vân Khê bắt đầu thuyết phục hắn. Nếu ngươi nguyện ý, ngươi chính là một nguyên lão của học viện chúng ta. Còn nói, chức vị này ta cũng không phải là tùy tiện người nào cũng chấp nhận đâu. Ta là bởi vì tin tưởng thái độ làm người cùng phẩm hạnh của Tần công tử, cũng bởi vì ngươi đối với thuật luyện đan có đam mê, cho nên mới mời Tần công tử. Tần công tử có thể suy nghĩ thêm, chờ đại hội luyện đan kết thúc, hy vọng Tần công tử có thể cho ta một đáp án, bởi vì sợ rằng ngày mai ta cũng không nhất định có khả năng tiếp tục lưu lại chỗ này. Tần Tú có chút kinh ngạc, lời mời của nàng nằm ngoài dự liệu của hắn. Chuyện này quá mức đột nhiên, còn chưa hướng gia sư bẩm báo, tại hà không dám tự ý làm chủ. Không sao, ta không bắt buộc, Tần công tử có thể thừa dịp thời gian tỉ thí, suy nghĩ thật kỹ. Vân Khê hướng hắn mỉm cười, xoay người rời đi. Nàng có tự tin, chờ luyện đan đại hội kết thúc, hắn nhất định sẽ đáp ứng lời mời của nàng, bởi vì nàng đã thấy tim của hắn có chút dao động. Nghỉ ngơi chốc lát, Sân tỉ thí rất nhanh đã được dọn dẹp sạch sẽ. Minh chủ Đan Minh tuyên bố đề mục thi đấu bán kết. Chư vị, quy tắc tỉ thí kế tiếp rất đơn giản. Mỗi lần Minh chủ nói đơn giản, như vậy đề mục nhất định là không hề đơn giản. Điều này đã trở thành quy luật. Tất cả mọi người đã có tâm lý chuẩn bị. Ở trước mặt của các ngươi, tổng cộng bày 10 loại đan dược rất hiếm thấy, cũng không có ghi rõ tên của từng loại đan dược. Hiện tại các ngươi phải làm chính là, đầu tiên tìm ra được tên của 10 loại đan dược này, sau đó đem 10 loại đan dược này chia ra hòa tan, tổ hợp, luyện chế ra ít nhất 2 loại đan dược mới trở lên. Chúng ta sẽ căn cứ vào việc mỗi người luyện chế ra loại đan dược cấp bậc nào rồi tổng hợp xếp hạng. Chỉ có 5 người được chọn để vào trận chung kết cuối cùng, những người còn lại toàn bộ sẽ bị loại khỏi trận đấu. Đương nhiên, ở đấu bán kết luyện đan sư nào bị loại, có thể nhận được lời mời của Đan Minh chúng ta, nếu như có tâm nguyện, có thể gia nhập Đan Minh chúng ta. Vị minh chủ đang cười híp mắt này thật là không đơn giản a, cái này chính là bắt đầu lôi kéo nhân tài a. Nếu những người này thông qua đấu vòng loại luyện đan sư hết thảy để cho hắn lôi kéo đi, chẳng phải nàng mất một chuyến mà không cách nào đạt được mục đích chiêu dụ nhân tài. Trước mắt bao người, nàng đột nhiên giơ tay, cắt đứt lời nói của minh chủ. Vân cô nương có lời gì muốn nói sao? Minh chủ hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là rất từ ái cười cười, vẻ mặt nở nụ cười như Phật Di Lặc. Xin lỗi, vốn không muốn ngắt lời ngài. Nhưng ta nơi này có chuyện, không nói nhanh không được. Vân cô nương cứ nói đừng ngại. Minh chủ vẫn cười đến hiền lành, bất quá rất nhanh, hắn sẽ không biện pháp tiếp tục hiền lành mà cười. Đa tạ minh chủ thành toàn. Vân Khê lễ phép hướng hắn cúi chào, sau đó quay đầu hướng tất cả luyện đan sư, cất giọng nói. Chư vị, mọi người đối với thân phận bối cảnh của ta cũng ít nhiều có hiểu biết, đúng không? Ta tới từ học viện Vạn Hoàng, là người thừa kế, tiếp nhiệm vị trí viện trưởng học viện Vạn Hoàng. Học viện chúng ta vừa sáng lập đan học viện, rất cần lượng lớn luyện đan sư, đãi ngộ cụ thể. Tiểu Hiên tử, Vân Khê hướng mắt về phía Lam Mộ Hiên. Lam Mộ Hiên lập tức từ trên người móc ra một chồng lớn thứ giống như đơn quảng cáo, bắt đầu phân phát cho các luyện đan sư. Vân Khê hài lòng gật đầu, tiếp tục nói. Tình hình đãi ngộ cụ thể toàn bộ đã viết ở trong tờ giấy này. Nhớ kỹ, tờ giấy này chính là bằng chứng các ngươi đã ghi danh. Người không có bằng chứng, học viện Vạn Hoàng chúng ta không nhận thu nhận. Mọi người suy nghĩ một chút. Khi đại hội luyện đan kết thúc lập tức, bắt đầu ghi danh, quá hạn, cũng sẽ không thu nhận nữa. Hiện trường một mảnh xôn xao. Quá trâu bò rồi, lại ở trong đại hội luyện đan quảng cáo. Làm trò trước mặt Đan Minh minh chủ, rõ ràng cùng hắn tranh đoạt nhân tài luyện đan, thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có nàng dám làm như thế đi. Đan Minh minh chủ vô cùng hiền lành, trên mặt thường xuyên treo nụ cười cũng bắt đầu lay động, giờ khóc giờ cười. Bất quá mọi người hơn chú ý chính là, kia trên giấy rốt cuộc viết cái dạng đãi ngộ gì, tại sao nhìn phần lớn luyện đan sư cửa cũng bắt đầu bộ dạng dục dịch. Minh chủ, lời của ta nói xong rồi, ngài có thể tiếp tục. Vân Khê xoay người lại, hướng về phía minh chủ khẽ mỉm cười, muốn bao nhiêu thiện lương có bấy nhiêu thiện lương. Minh chủ khóe miệng run lên, quên mất mình định nói cái gì. Hiên Viên gia chủ vỗ vỗ bắp đùi của mình, không nhịn được cười lớn lên, không hổ là cháu dâu của Hiên Viên Phách Thiên hắn, đủ khí phách, đủ quyết đoán. Bách Lý viện trưởng cùng Viên lão hai người liếc mắt nhìn nhau, buồn cười. Lưu đại sư, Tô đại sư cùng Viên đại sư ba người cùng minh chủ vẻ mặt không kém là bao nhiêu, mọi người giờ khóc giờ cười, hình như bọn họ đã dẫn sói vào nhà thì phải. Hồng Liên đại nhân hừ lạnh một tiếng, hướng tùy tùng bên cạnh vẫy vẫy tay, nhỏ giọng phân phó, đi nói cho Vân Trung Thiên biết, hắn nhất định phải thắng được đại hội luyện đan lần này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sắc mặt của nàng nhất thời lạnh lùng trầm xuống, mang theo vài phần âm tàn. Hôm nay đại hội luyện đan, Vân tộc bọn họ phải thắng. Long Thiên Tuyệt ở trên thính phòng, nhìn sân tỉ thí xem thần sắc Vân Khê phi dương, trong mắt không tự chủ nở nụ cười. Phụ thân, mẫu thân rất không phúc hậu nha. Tiểu Mặc nghiêng đầu, nói ra chân tướng. Ai nói? Rất khả ái. Nhất định là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi. Vân Trung Thiên nhợt nhạt mỉm cười, ngưng mắt nhìn về phía Vân Khê. Bên cạnh đột nhiên có người đến gần, truyền lời cho hắn. Sắc mặt của hắn bỗng dưng trầm xuống, nhìn qua Vân Thần Thụ, lại nhìn Vân Khê, ánh mắt không tự chủ toát ra mâu thuẫn. Vân Thần Thụ cười ngây thơ, từ đầu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy rất thú vị. Tiếng chuông bán kết vang lên, mọi người thu tâm, bắt đầu chuyên chú vào trong trận đấu bán kết. Bày trước mặt bọn họ tổng cộng có mu ời viên đan dược, đầu tiên là phân biệt tên của chúng, sau đó đem chúng hòa tan tổ hợp, luyện chế ra đan dược mới của riêng mình. Đây cũng là đề mục của cuộc thi đấu bán kết. Đề thi lần này, chỗ khó đầu tiên là luyện đan sư phải hiểu rõ ràng cách điều chế của mỗi một chủng loại đan dược, bao gồm thành phần và hàm lượng của chúng. Ngoài ra còn phải suy nghĩ cách dung hợp các đan dược với nhau, tránh cho thành phần dược liệu trong các đan dược bài xích nhau. Phải tìm cách làm tốt nhất, cách dung hợp tốt nhất, tạo ra đan dược tốt nhất. Đề thi lần này cực kỳ khó khăn a. Rất nhiều luyện đan sư thử dò xét 10 viên đan dược sau đó bắt đầu rối rít bỏ qua. Lý do là 10 viên đan dược này quá mức hiếm thấy, bọn họ chưa từng thấy qua, làm sao có thể phân tích cách điều chế cùng hàm lượng dược liệu đây. Có ít người thật vất vả nhận ra trong đó 3-4 loại, liền khẩn cấp bắt đầu bắt tay vào luyện chế. Chỉ cần có thể luyện chế ra 2 loại đan dược trở lên cũng đủ. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, cũng chỉ có thể thuận theo mệnh trời mà thôi. Vân Khê đang quan sát 10 loại đan dược kia, khẽ nhíu mi, phát hiện trong số này có 2 loại đan dược nàng cũng chưa từng nhìn qua. Rốt cuộc là cái gì đây? Nàng dùng mũi, ngửi hồi lâu, đều không thể nắm bắt được rốt cuộc là loại đan dược nào. Cũng được, vậy thì dùng 8 loại đan dược còn lại để luyện chế đan dược mới vậy. Lam Mộ Hiên cũng đang quan sát 10 loại đan dược, cũng nhìn không được nhíu mày. Hắn không bằng được Vân Khê, nên chỉ có thể nhận ra 5 loại đan dược trong đó. Thật sự là những đan dược này quá mức hiếm thấy rồi, rất nhiều sách cổ đều chưa có ghi lại. Tốt, vậy thì dùng 5 loại đan dược này xem sao. Mà bên cạnh hắn, Mộ lão tự tin gật đầu mà cười, chính là một vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Bản về hiểu biết đối với đan dược, Vân Khê còn kém hơn lão nhân gia một chút. So với nàng, Mộ lão sống lâu hơn mấy chục năm, khẳng định là thu hoạch không ít thứ giá trị. Nói cách khác, vòng đấu bán kết này đòi hỏi không chỉ là tài nghệ luyện đan, mà còn đối với đan dược phải có hiểu biết rất rõ. Lại nhìn Vân Trung Thiên, Vân Thần Thủ và Vân Phiên Phiên, cùng với phần lớn người Vân tộc, trên mặt của bọn hắn đều là chính là thần sắc thoải mái. Tựa hồ vòng tỉ thí lần này chính là vì bọn họ mà đặt ra. Mỗi người bọn họ đối với 10 loại đan dược này hết thảy nắm rõ như lòng bàn tay. Mà trên thực tế, đề thi lần này đích xác là có sự mờ ám. Người cung cấp 10 loại đan dược này cùng Vân tộc có liên lạc mật thiết, mà Vân tộc đối với việc đào tạo luyện đan sư đều có một quy trình riêng. Từng cấp bậc luyện đan sư khác nhau đều có thể tiếp xúc với 10 loại đan dược này.